Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 365, trèo lên đỉnh. Bút phía dưới chia văn học vạn vạn vạn, BX vạn US. 6 ngày sau đó, Lạc Huyên, Diệp Mặc, Tô Tĩnh Văn, Hứa Vi mật cánh người tới thế giới núi đỉnh núi. Trên đỉnh núi mọc ra một gốc giòn trúc trong suốt như ngọc, ánh sáng xanh lập lòe, giòn trúc chung quanh không có lôi điện, từ xa nhìn lại thì có một loại làm cho tâm thần người yên tĩnh cảm giác. Lạc Huyên nhìn đến giòn trúc về sau, kinh hỉ nói, khổ trúc, Diệp đại ca, nơi này thật có khổ trúc. Diệp Mặc đi đến khổ trúc bên cạnh, nhất thời hắn cảm giác cả người đều bình tĩnh trở lại, phảng phất tâm linh bị tẩy lễ đồng dạng. Hắn gật gật đầu, đạo, Huyên Huyên, đây thật là khổ trúc, nhanh nhận lấy đi. Đúng lúc này, một cái tuổi trẻ tu sĩ đi vào đỉnh núi, quát to, để xuống khổ trúc, các ngươi có thể đi. Ngươi là ai? Lạc Huyên hỏi, nàng chưa từng thấy người này. Diệp Mặc đạo, chớ ngàn dặm, chớ ngàn dặm nghe đến Diệp Mặc thanh âm, cười nhạt một tiếng, đạo, không nghĩ tới, còn có người nhận biết ta chớ ngàn dặm. Diệp Mặc sắc mặt bình tĩnh nói, chớ ngàn dặm, nghe nói, là kim đan danh nhân đường trước ba, phàm là tới gần chớ ngàn dặm 1000 dặm phạm vi người, đều sẽ bị chém giết, bởi vậy, mọi người quên hắn thì ra tên, xưng là chớ ngàn dặm, ý tứ cũng là không nên tới gần hắn 1000 dặm. Cát, Lạc Huyên bĩu môi, đạo, cứ như vậy người, ta tại ngoài vạn dặm liền có thể giết hắn. Chớ ngàn dặm thần sắc lạnh lùng, không nói gì, hắn phóng xuất ra từng đạo hắc tuyến sợi tơ. Màu đen sợi tơ lấy như thiểm điện tốc độ bay hướng Diệp Mặc. Lạc Huyên, Hứa Vi, Tô Tĩnh Văn bọn họ, Diệp Mặc bước về phía trước một bước, một đao bổ ra, tử su vạch ra một đạo dài 20 mét đao mang. Diệp Mặc nhìn đến dài 20 mét đao mang về sau, nghĩ thầm, xem ra, thực lực của ta lại đề cao, đi qua lôi điện tôi thể về sau, Diệp Mặc luyện bản tu vì đã tiến vào tam vương cảnh. Đao mang chạm tại màu đen sợi tơ phía trên, vậy mà không có đem màu đen sợi tơ chặt đứt. Chớ ngàn dặm lạnh hừ một tiếng, đạo, một cái kim đan kỳ tu sĩ cũng dám ra tay với ta. Hắn là kim đan danh nhân đường trước ba, tại kim đan kỳ thời điểm hắn thì chém giết qua nguyên anh kỳ tu sĩ, bây giờ hắn đã tấn cấp nguyên anh kỳ, căn bản không sợ nguyên anh kỳ tu sĩ, làm thế nào có thể để ý kim đan kỳ tu sĩ. Lạc Huyên xuất ra Long cung, Dương cung, cài tên. Trong chốc lát, chớ ngàn dặm cảm giác được một cỗ to lớn sát ý. Hắn cùng những cái kia bị Long cung giết chết người một dạng, làm sao cũng nghĩ không thông, thanh này Long cung hội cường đại như thế. Hiu, một tiếng vang nhỏ, vũ tiễn rời dây cung, trong nháy mắt thì bắn tới chớ ngàn dặm trên thân. Chớ ngàn dặm cũng không có viên quan nam số may như vậy. Hắn bị vũ tiễn bắn về sau, căn bản không kịp phản ứng, liền bị vũ tiễn bảo thể, thân thể cùng nhẫn chữ vật bị vũ tiễn nổ thành phấn vụn. Đáng tiếc, Lạc Huyên nói thầm một tiếng, cái này vũ tiễn quá cường đại, lấy Lạc Huyên tu vi, căn bản là không có cách khống chế vũ tiễn khí thế. Mỗi một lần bắn ra vũ tiễn đều sẽ đem địch nhân nhẫn chữ vật nổ thành toái phiến. Diệp Mặc đạo, không có gì có thể tiếc, cái này chớ ngàn dặm phi thường cường đại, ta cảm giác hắn còn có mấy cái tấm át chủ bài không có lấy đi ra. Không phải vậy, chúng ta sẽ không như thế dễ dàng chém giết hắn. Ba ba ba, giòn nhẹ tiếng vỗ tay truyền vào Lạc Huyên một đoàn người trong tay. Đồng thời, truyền đến một trận cởi mở thanh âm. Không tệ, không tệ, tiên khí cũng là lợi hại. Theo ta được biết, cái này chớ ngàn dặm còn có một cái phi thường khủng bố thủ đoạn không có thi triển đi ra. Nếu như hắn đem cái kia khủng bố thủ đoạn thi triển đi ra, các ngươi cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Ngươi là ai? Lạc Huyên hỏi. Ta đến từ Vô Ý Biển. Cái này nam tử trẻ tuổi đạo, một giới tán tu. Lạc Huyên đạo, ngươi muốn Khổ Trúc? Cái này nam tử trẻ tuổi đạo, Khổ Trúc là thập đại linh căn một trong, ai không muốn? Muốn? Hắn dừng một chút, Lạc Huyên vừa mới chuẩn bị nói chuyện, hắn rồi nói tiếp. Lạc Huyên đạo hữu, ta không muốn cả cây Khổ Trúc, chỉ cầu một hai cái lá cây. Đương nhiên, ta có thể dùng bảo vật cùng các ngươi đổi. Diệp Mặc đạo, Khổ Trúc là bảo vật vô giá, cho dù là một chiếc lá cũng không phải phổ thông bảo vật có thể đổi lấy. Đúng thế, đúng thế. Tu sĩ trẻ tuổi này đạo, ta sẽ xuất ra để cho các ngươi hài lòng bảo vật. Hắn nói chuyện ở giữa xuất ra một gốc linh dược. Diệp Mặc nhìn đến cái này gốc linh dược về sau kinh ngạc nói, cấp 9 linh dược thật la chi, luyện chế chân linh đan chủ dược một trong. Chân linh đan, kiếp biến kỳ tấn cấp hóa chân kỳ linh đan, kiếp biến kỳ tu sĩ phục dụng chân linh đan về sau có 8 thành hy vọng tấn cấp hóa chân cảnh giới. Nếu như không có hóa tiên đan, cái này thật la đan cũng là tu chân giới chí bảo, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Suy nghĩ một chút, toàn bộ Lạc Nguyệt đại lục có bao nhiêu tu sĩ, thế nhưng là có thể tấn cấp đến hóa chân kỳ tu sĩ lại lác đác không có mấy. Bởi vậy có thể thấy được chân linh đan đến cỡ nào chân quý. Lạc Huyên thản nhiên nói, Khổ Trúc là thập đại linh căn một trong, tiên nhân gặp phải cũng sẽ cướp đoạt. Ngươi cầm một gốc thật la chi đi ra, là đánh ra khất cái sao? Ếch, tu sĩ trẻ tuổi này im lặng. Mọi người nói chuyện thời điểm, lại có mấy cái tu sĩ đi vào đỉnh núi. Những người này bị hào quang bao vây lấy, hiển nhiên những tu sĩ này đều có bí bảo hộ thân, không phải vậy không có khả năng đi vào thế giới núi đỉnh núi. Diệp Mặc nhìn đến đây tu sĩ về sau không thể không cảm thán, thật không thể xem thường người trong thiên hạ. Tô Tĩnh Văn gặp người càng ngày càng nhiều, đạo, Diệp Mặc, các ngươi nhìn nơi này có chữ. Tô Tĩnh Văn vừa nói, mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, thật nhìn đến một hàng chữ, càng nhà người lưu chữ. Khổ Trúc chính là càng người nhà lưu ở nơi đây chí bảo, ai dám đào đi Khổ Trúc, càng nhà người nhất định truy sát đến chân trời góc biển. Ha ha ha, Lạc Huyên cười to lên, đạo, Diệp đại ca, người này cũng quá khôi hài đi. Không phải vậy, Diệp Mặc đạo, đây cũng là một loại bất đắc dĩ. Hứa Vi đạo, Huyên Huyên, thế giới này núi cứng rắn không gì sánh được. Ta vừa mới thử một chút, chân khí cũng không cách nào phá vỡ thế giới núi. Nghĩ đến, cái kia tính càng người cũng vô cùng bất đắc dĩ. Nhìn đến bảo vật mà không cách nào thu lấy, Tô Tĩnh Văn cười nói, là thật bất đắc dĩ. Suy nghĩ một chút, nếu như trong sa mạc nhìn đến một khối lớn vàng, chẳng những chuyển không đi, còn không có chút tác dụng, liền một bình nước cũng không sánh nổi. Một cái xinh đẹp nữ tu sĩ xuất ra một kiện chân khí, chân khí nên đọc mà ra, chạm tại Khổ Trúc bên cạnh trên núi đá, phát ra một tiếng vang giòn, chân khí báo hỏng. Cái này, Lạc Huyên hơi hơi giật mình, đạo, thật cứng vại a, có thể tới đến thế giới núi đỉnh núi tu sĩ đều là nổi bật, trên thân không thiếu chân khí, cũng không thiếu đạo khí. Một cái tuổi trẻ nam tu sĩ xuất ra một kiện đạo khí, cái này đạo khí là một thanh dài nửa thước, rộng 6 tấc đại đao, có vết xe đổ. Cái này trẻ tuổi nam tu sĩ không dám đem hết toàn lực, hắn xuất ra một phần lực đạo, nhất đao chạm hướng Khổ Trúc bên cạnh núi đá. Đối với những tu sĩ này tiểu động tác, Diệp Mặc, Lạc Huyên một đoàn người không có ngăn cản, tất cả mọi người minh bạch, lấy thế giới núi trình độ cứng cáp, tại chỗ tu sĩ rất khó phá vỡ. Không phải sao, cây đại đao kia chém tới trên núi đá, liền vết đao đều không có để lại một tia. Bởi vậy có thể thấy được, thế giới này núi đến cỡ nào cứng rắn. Lạc Huyên đạo, ta có chút lý giải cái kia tính càng người là tâm tình gì. Trong lúc nhất thời, tại chỗ tu sĩ trầm mặc nửa ngày, Lạc Huyên đạo, Diệp đại ca, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể hái mấy cái lá cây đi sao? Diệp Mặc đạo, có lẽ chúng ta liền một chiếc lá cũng hái không đến. Ta không tin. Lạc Huyên đi đến Khổ Trúc bên cạnh, hái diệp tử, nàng phát hiện Khổ Trúc diệp và cả cây khổ gốc liền cùng một chỗ. Căn bản hái không xuống, nàng buồn bực nói, cái này Khổ Trúc cũng quá không nể mặt mũi. Diệp Mặc đạo, quả là thế, Huyên Huyên, ngươi nhìn, chung quanh tất cả đều là tia chớp màu đen. Khổ Trúc sinh trưởng tại ác liệt như vậy trong hoàn cảnh, lại không có một chiếc lá rơi xuống. Có thể tưởng tượng, hái trúc diệp cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lạc Huyên đạo, cũng đúng nha, nếu như có thể hái khổ trúc diệp, cái kia tính càng người cũng sẽ không nhàm chán như vậy. Ha ha, Hứa Vi nhẹ nhàng cười một tiếng. Đạo, ta có chút đồng tình cái kia tính càng người. Người kia phế tận trăm cay nghìn đắng, mới bò trên thế giới núi, nhìn đến tha thiết ước mơ bảo vật, kết quả liền một chiếc lá đều hái không đi. Tâm tình đó, nàng không có nói tiếp. Bất quá, tại chỗ người đều có thể tưởng tượng ra được. Lúc này, tâm tình mọi người cùng cái kia nhóm tính càng người một dạng. Lạc Huyên trầm mặc một hồi lâu. Đạo, không có việc gì, ta gọi điện thoại cho sư phụ. Lạc Huyên đã hình thành một chủng tập quán, phàm là gặp phải giải quyết không vấn đề, liền trực tiếp tìm sư phụ. Ở trong mắt Lạc Huyên, sư phụ là không gì làm không được. Rất nhanh, điện thoại kết nối, Dương An hình ảnh xuất hiện tại Lạc Huyên bên người. Đạo, Huyên Huyên, không tệ a, các ngươi đã tìm được Khổ Trúc. Lạc Huyên vẻ mặt đau khổ nói, sư phụ, Khổ Trúc là tìm tới, thế nhưng là chúng ta căn bản cầm không đi. Cái này đáng chết Khổ Trúc, một chút mặt mũi cũng không cho, liền một chiếc lá đều không cho hái. Ha ha ha, Dương An cười to hai tiếng. Đạo, không có khả năng a, ngươi có kim diệp thế giới, Khổ Trúc hẳn là sẽ nhận ngươi làm chủ nhân. Lạc Huyên đạo, sư phụ, nó căn bản cũng không để ý đến ta. Dương An tiện tay vạch một cái, thế giới núi đỉnh núi xuất hiện một khe hở không gian. Dương An bước ra một bước, đi vào thế giới núi. Tu sĩ khác nhìn thấy Dương An về sau, lộ ra kinh sợ, đây chính là tiên nhân thực lực sao? Những tu sĩ này rất phiền muộn, muốn chính bọn hắn phế hết sức khí mới bò trên thế giới núi. Không nghĩ tới, Dương An có thể trực tiếp phá vỡ hư không, tiến vào chết chân điện, cũng xâm nhập chết thật cấm địa, đi thẳng tới thế giới núi. Phần này tu vi, tu chân giả không cách nào tưởng tượng. Lạc Huyên đến là tập mãi thành thói quen. Nàng nhìn thấy Dương An về sau, một chút bổ nhào vào Dương An trong ngực, làm nũng nói, sư phụ, cái này Khổ Trúc một chút mặt mũi cũng không cho ta. Ta liền một chiếc lá đều hái không xuống. Dương An buông ra Lạc Huyên, theo tay khẽ vẫy, Khổ Trúc nên đọc mà ra. Dương An nâng Khổ Trúc. Đạo, Huyên Huyên, nhanh nhận lấy đi, chỉ đơn giản như vậy. Lạc Huyên mắt trợn tròn, nàng biết sư phụ rất lợi hại, không nghĩ tới lợi hại đến trình độ này. Nàng liền một chiếc lá đều hái không xuống, Dương An lại có thể nhẹ nhõm đem Khổ Trúc rút ra. Tu sĩ khác nhìn thấy Dương An trên tay Khổ Trúc, có lòng cướp đoạt, lại bước bất động bước chân. Dương An tu vi đã càng ra bọn họ tưởng tượng, nếu như Viên Quan Nam ở đây, hắn sẽ minh bạch dù cho chính mình chạy trốn tới hắn tu chân giới, cũng chạy không thoát Dương An truy sát. Lạc Huyên tiếp nhận khổ trúc, đưa cho Diệp Mặc, đạo: "Diệp đại ca, cái này khổ trúc cho ngươi đi." Diệp Mặc đạo: "Huyên Huyên, cái này khổ trúc thì đặt ở ngươi tiểu thế giới a. Nếu như ngươi có lòng, cho ta mấy cái lá cây liền tốt." Lúc này, chung quanh tu sĩ lộ ra hỏa nhiệt ánh mắt. Mọi người nghĩ, nếu như Diệp Mặc cầm khổ trúc, chờ hắn rời đi chết thật cấm địa, lập tức vây giết. Khổ trúc bị Lạc Huyên thu nhập tiểu thế giới về sau, thiếu thế giới núi sinh cơ đang từ từ khô héo. Lạc Huyên thấy thế, lo lắng nói: "Sư phụ, khổ trúc giống như tại khô héo đây, làm sao bây giờ a?" Dương An đạo: "Không có việc gì, ngươi chỉ cần cho khổ trúc tìm một đầu linh mạch, nó thì sẽ từ từ khôi phục." Lạc Huyên lôi kéo Dương An cánh tay: "Đạo, sư phụ, ngài lão nhân ra thì đưa ta một đầu linh mạch đi." "Không được." Dương An lắc đầu, khổ trúc bị lấy đi. Thế giới núi chung quanh lôi điện màu đen biến mất, toàn bộ thế giới không ngừng rung động, như muốn bay đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.